Thiếp thân đặc công, chương 466, thánh thủ hái hoa, góc truyện audio.com, phòng ba lên, giang hồ ác, có người chỗ thì giang hồ, bởi vì giang hồ tự lại tồn tại mỗi người trong lòng. P. Lâm Thiển Tuyết đối với thế giới bên ngoài nhận chi chỉ là dừng lại trong bề mặt hiện tượng, chuẩn xác mà nói, phía ngoài giang hồ cùng nàng không quan hệ, cái gì kinh nghiệm Thượng Hải gặp ruộng dâu, cái gì đao quang kiếm ảnh tìm được đường sống trong chỗ chết, cái gì ngươi lừa ta gạt âm mưu cũng cùng nàng không quan hệ. Nếu như đem cái này hoàn cảnh trở thành là một giang hồ, như vậy Lâm Thiển Tuyết từ nhỏ đến lớn giống như là cuộc sống ở một không buồn không lo trong đào hoa nguyên, nàng phải như thế nào có cái gì, nàng đơn thuần đắc tượng tuân lệnh trương giấy trắng, thỉnh thoảng phát phát đại tiểu thư tỷ khí nghịch ngợm điêu ngoa cũng là chọc người chiều mến, nàng có nhất bang cùng nàng như xinh đẹp và ham chơi bốc đồng bạn bè, các nàng tựu lại cuộc sống ở của mình trong vòng luẩn quẩn, đối với phía ngoài đại phu giang hồ cũng không đi lây dính. Vì vậy giờ khắc này đây bị Phương Dật Thiên đột nhiên trong đó dắt nàng nhỏ và dài ngọc thù, hướng phía trên lầu đi tới lúc nàng nhịn không được còi lòng đại loạn, sắc mặt khẽ đỏ bừng, muốn phun ra tay không lại công lực của mình không đủ, khó có thể chạy trốn ma trường. Lâm Thiển Tuyết từ nhỏ là tu luyện băng thanh ngọc khiết ngọc nữ công, vì vậy mới khiến cho trên người nàng da thịt từ đầu đến chân cũng là trắng nõn như ngọc trong suốt trong sáng, bởi vì lại vẫn duy trì sử nữ băng thanh ngọc khiết, vì vậy trên người còn nữa cổ nhẹ nhàng sử nữ u hương vị. Giờ phút này bị Phương Dật Thiên lôi kéo trong nội tâm nàng không khỏi hối tiếc mãi, nghĩ thầm mình trước đây không nên lười biếng, nếu là nghe sư tôn gọn gàng một thân thiên sơn chiết mai thủ nỗ lực như vậy hỗn đản này còn không phải là bị mình một trường đánh chết. Hoặc là, mình tu luyện lăng ba vi bộ, lúc này cũng có thể lẫn mất từ hỗn đản này dây dưa không rõ a. Nhắc tới Phương Dật Thiên, trong giang hồ cũng là nhân vật số một, được xưng thánh thủ hái hoa, phong lưu không câu chấp, phóng đãng không kiềm chế được, trong chốn giang hồ không ít tiểu bạch kiểm đều muốn người này coi là của mình bình sanh đại địch đắp bởi vì thánh thủ hái hoa lớn nhất niềm vui thú là thường xuyên đoạt cái đó tiểu bạch kiểm công tác cái gì lori, ngự tỷ thiếu phụ thục nữ, nữ vương, nữ thần v. V, người này cũng phải khai thác một khai thác làm hại trong chốn giang hồ không ít tiếng tăm lừng lẫy là trai bao cũng mất hết chén cơm, lưu lạc đến đầu đường ăn xin trình độ. Đối với trong chốn giang hồ không ít mỹ nhân mà nói, sử dụng cổ long tiền bối một câu nói, đó chính là hắn giống như là xông vào thiếu nữ khuê bên trong bão táp tới đột nhiên, đi cũng đã đột nhiên, lai vô ảnh khứ vô tung, được xưng tụng tuân lệnh ngàn dặm phát hoa cúc, không đúng, phải là ngàn dặm phát mỹ huyệt tồn tại. Có lẽ thánh thủ hái hoa tiếng xấu lan xa, ngày hôm qua thời gian kinh động thánh nữ trên đỉnh đẹp nhất khuynh thành thánh nữ thuận theo dân ý, hạ sơn trừ hại chuẩn bị đưa cho thánh thủ hái hoa từ đó từ trong chốn giang hồ biến mất chưa từng muốn, khuynh thành thánh nữ cùng thánh thủ hái hoa đại chiến 900 hiệp cuối cùng đúng là quỳ gối dưới thánh thủ hái hoa có thể nói là xuất thần nhập hóa bá vương thương dưới. Ngày hôm qua đánh một trận có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp khuynh thành thánh nữ sử xuất. Đánh ra tắt, góc truyện audio.com, cả vốn liếng, lại bình sanh lần đầu tiên thi triển ra ngọc nữ tâm kinh bên trong phẩm tiêu tuyệt kỳ thổi một khúc hoa mai ba chuẩn bị, bất đắc dĩ thánh thủ hái hoa công lực cao thâm, bá vương thương đúng là không ngã cuối cùng lại càng đánh càng hăng tiến quân thần tốc thẳng đảo hướng về phía khuynh thành thánh nữ do bạch hổ gác ngọc môn quan. Muốn thánh thủ hái hoa bá vương thương tuyệt kỳ có thể nói là đạt đến xuất thần nhập hóa siêu phàm cảnh giới, 9981 kiểu bá vương thương chiêu thức đánh lần thiên hạ mỹ nhân vô địch thủ, khuynh thành thánh nữ bại trận tự nhiên là hợp tình lý. Có ca viết, trường thương chỉ thủy triều hiện, xuân phong đã độ ngọc môn quan. Vì vậy, đối mặt với Lâm Thiển Tuyết như vậy một thân ở chốn đào nguyên lớn lên là nhỏ mỹ nhân, thánh thủ hái hoa tự nhiên là không cần tốn nhiều sức đem nàng dẫn tới gian phòng của nàng, chuẩn bị thi triển ra hái hoa tuyệt kỳ, hái một. Lâm Thiển Tuyết một lòng như hươu chạy chỉ vì cái đó của nàng một bộ mềm mại đơn bạc quần ngủ dưới trần như nhộng, sợ mình cảnh xuân tiết lộ cho tên dâm tặc này nhìn đi. Từ nhỏ xanh ở trong chốn đào nguyên lớn lên trong lòng nàng biết nhưng thật ra chính nàng thân thể cũng có một chỗ hoa đào nguồn mật trên người nàng hoa đào nguồn mật chính là tọa lạc tại nàng thân thể nhất tư ẩn bộ vị chỗ dài một số mao nhung là nhỏ thảo, hơi đẩy ra cỏ nhỏ sẽ thấy một cái che giấu trong cỏ nhỏ bụi rậm bên trong trong suốt dòng suối nhỏ cửa vào hiện lên màu hồng phấn, thỉnh thoảng lại chảy ra trong suốt nước suối bên trong còn lại là một phen chốn đào nguyên động tuyệt đẹp cảnh xuân. Nàng xem sách thời gian biết nếu như cái kia dòng suối nhỏ bên trong một ngày có nòng nọc nhỏ ở bên trong du lịch thời gian nói không chừng còn có thể dựng dục ra khả ái. Đáng yêu là nhỏ tinh linh ra, chỉ có bây giờ còn không có nòng nọc nhỏ đi vào, nàng cũng không biết tương lai sẽ là ai là nhỏ nòng nọc đi vào. Mỗi lần nhớ tới cái vấn đề này, nàng cảm thấy cái kia dòng suối sẽ khẽ ướt át lên, thật là quá thần kỳ. Trở lại chuyện chính, nói thánh thủ hái hoa đem Lâm Thiền Tuyết thân thể mềm mại vượt qua nằm ở này chưng mềm mại thật lớn trên giường, mục đích của hắn chính là muốn đưa cho trước mắt cái kia hai tòa tuyết phong khỏe mạnh trưởng thành, một ngày kia đạt tới lại khi lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ trình độ. Việc này không nên chậm trễ, thánh thủ hái hoa cũng là rất có chức nghiệp đạo đức, vì vậy, lại thấy tay hắn chỉ tung bay, vừa ra tay chính là hắn trên người đông đảo tuyệt kỳ một trong hoa hướng dương điểm huyệt tay, tung bay như vũ hoa hướng dương điểm huyệt tay ở đây hai tòa tuyết phong tượng nhấn a nhấn, nhu a nhu thẳng đưa cho tuyết phong ao tiếp theo tấm vừa nhô ra một mảnh, nhìn đúng là có loại liên miên phập phồng, ba đào hỗn loạn thị giác hiệu quả. Phải than thở thánh thủ hái hoa công lực cao thâm, đảo mắt hỏi đúng là điều này hai tòa tuyết phong đùa bỡn nhiều cổ đường trong đó. Lâm Thiền Tuyết từ nhỏ tu luyện băng thanh ngọc khiết ngọc nữ công chi cố, vì vậy cũng là thanh tâm quả dục, bất quá trong thánh thủ hái hoa cao siêu thủ pháp dưới, nàng cũng là nhịn không được trước mặt hồng như hà, môi anh đào hé mở, đúng là phát ra như ẩn như hiện thở gấp rên gì có tiếng. Thánh thủ hái hoa phương giật thiên đắm chìm trong của mình cao siêu hoa hướng dương điểm huyệt tay trong số tạm thời quên mình, chỉ. Cốc truyện audio.com cảm thấy mềm mại co giãn quấy trong lòng một trận phân tâm, kìm lòng không đậu, đang nhớ lại tối hôm qua khuynh thành thánh nữ thân thể mềm mại thân thể cũng đã tự như vậy mềm mại mảnh trơn, nhưng cũng không biết Lâm Thiền Tuyết có hay không cũng đã giống như là khuynh thành thánh nữ đưa bạch hổ chi thân thể. Tâm niệm vừa động dưới, thánh thủ hái hoa ánh mắt hơi một rời, nhìn về phía Lâm Thiền Tuyết cái kia tấm hoa đào nguồn mật một ít tập quần ngủ khẽ buộc vòng quanh hoa đào nguồn mật thật lớn dồn đường viền, hạnh sắc quần ngủ nhìn kỹ dưới lại mơ hồ một số trong suốt. Thánh thủ hái hoa nhất thời nhiệt huyết sôi trào, hảo một mảnh khẽ toàn tâm toàn ý cái gò đất màu mỡ cái gò đất ẩn có cỏ thơm tùm, một cổ hoa mai di động quả thực là mê người cực kỳ. Thánh thủ hái hoa cũng không là một vọng động cũng là người, nhưng này lúc hắn là vọng động kích động thật phấn khởi dưới, bản thân thần công khó tránh khỏi bạo phát ra, vừa ra tay là phái tiêu giao võ công trong số thiên sơn lục dương trường, mà nhìn này thiên sơn lục dương trường hoàn toàn bao phủ hướng về phía hai tòa tuyết phong, đem hoàn toàn người trốn ở. Khốn kiếp ngươi, ngươi chơi cái gì? Một tiếng giận dữ mắng mỏ tiếng nhất thời vang lên, đảo mắt nhìn lại, là thấy Lâm Thiền Tuyết vẻ mặt đỏ bừng, trợn mắt trừng trừng mà nhìn hắn, hận đem tan xương nát thịt như diệt đi. Thánh thủ hái hoa một trận khó xử, vội vàng thu hồi thiên sơn lục dương trường, xin lỗi vừa nói. Ta muốn thử xem rốt cuộc kiên quyết ôm trọn trình độ, không có ý khác. Lời tuy vì vậy, bất quá vừa mới ra tay ôm trọn mềm mại cảm thấy làm cho hắn kinh thán không dứt, quả thật là trẻ nhỏ dễ dạy a, đếm lần điều giáo sau đó đạt đến vì vậy độ cao thật là thật đáng mừng. Lâm Thiền Tuyết trong lòng vừa thẹn vừa giận, trong lòng đã nổi lên nhẹ nhẹ rung động. Hồi tưởng lại mới vừa rồi phương giật thiên một chiêu kia thiên sơn lục dương trường trực tiếp bao phủ xuống, đánh trúng nàng tuyết phong cả diện tích che phủ tích một khắc kia, nàng rõ ràng là cảm giác được của mình hoa đào nguồn mật một trận co rút lại, nhìn như lại có nước suối tràn chảy. Trong nội tâm nàng vừa thẹn vừa sợ, nghĩ thầm mình đã đạt đến thanh tâm quả dục cảnh giới, mới vừa rồi thế nào hiểu ý có kiểu diễm ý niệm trong đầu đây. Chẳng lẽ mình một thân ngọc nữ công nếu chỗ này khốn kiếp thủ hạ rơi vào tay giặc. Trong lòng ngạc nhiên, không khỏi thầm than hỗn đản này công lực cao thâm, nhưng ngay sau đó nghĩ thân phận của hắn có thể không đơn giản, tuyệt không phải tuân lệnh ngoài mặt nàng một vệ sĩ như vậy đơn giản, nói không chừng tuân lệnh danh tiếng bên ngoài thế ngoại cao nhân. Nghĩ thầm dưới, thân thể mềm mại lại là một trận mềm yếu tê dại, một trận cảm giác khác thường giống như thủy triều như đánh tới, làm cho nàng không thể mình. Nguyên lai là thánh thủ hái hoa hoa hướng dương điểm huyệt tay gia nhập hoàn toàn công lực tung bay như vũ chiếc một chút hướng về phía nàng tuyết phong quanh thân khố phòng, nhũ cây, trời khê mấy chỗ yếu hại huyệt đảo cũng đã quấy nàng một trận tâm loạn như ma, xuân tình nhộn nhạo lên khai thác. Lâm Thiền Tuyết vội vàng bảo thủ nguyên một thiêm khổ ngăn cản một ít giây kiều diệm ý niệm trong đầu xâm lấn, trên mặt nàng ửng hồng vẻ cùng với thở gấp thở phì phò tiếng có thể thấy được sự chống cự của nàng tuân lệnh cờ nào kịch liệt. Hết lần này. Cốc truyện audio.com, tới lần khác sau đó, trước biệt thự viện lái tới một trận xe hơi có tiếng, rồi sau đó đầu bậc thang vang lên cốc cốc tiếng bước chân, một tiếng rửa sạch điểm mỹ kêu to tiếng thật xa truyền đến. Tiểu tuyết, ngươi là không có phải trong gian phòng a? Ta tới, Lâm Thiền Tuyết nghe được tiếng kêu to tiếng, thân thể căng thẳng, trên khuôn mặt hiện ra kinh hoàng thành chỉ vẻ, vội vàng phiên thân ngồi dậy, nói. Không tốt, khả nhân nàng tới, cách chương.